Đỉnh cấp thần hào, chương 887, 887, chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bục trưng bày xe phê thô nơi này đã tụ tập rất nhiều người đến hóng hớt. Ba người gồm nhân viên tiếp thị nam, người đàn ông đeo kính râm và người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam cũng đã đi đến nơi này. Sau khi nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua lúc nãy nhìn thấy nhân viên tiếp thị nam, lập tức vội vàng nói. Anh Lý anh cũng tới rồi, mau nhìn, vị khách hàng ngồi trên sofa kia là người giàu có đã mua phê tần trả tiền hết trong một lần đó. Nhân viên tiếp thị nam vội vàng ngẩng đầu nhìn qua nơi đấy. Người đập vào mắt anh ta đúng là Lâm Vân, lúc này Lệ Anh và quản lý cửa hàng đang đứng ở bên cạnh Lâm Vân. Không ngờ thật sự là anh ta, nhân viên tiếp thị nam nhìn thấy Lâm Vân, sắc mặt lập tức trở nên xấu đi. Trời ạ, đây vốn dĩ là khách hàng của anh ta. Kết quả anh ta lại muốn cướp khách hàng của Lệ Anh, cho nên anh ta đánh mất khách sộp Lâm Vân này. Nói như vậy, tiền hoa hồng của chiếc xe này vốn dĩ thuộc về anh ta. Nhân viên tiếp thị nam nghĩ đến đây, trước mắt tối sầm, té xỉu ngã ra đằng sau. Anh Lý, anh làm sao vậy? Nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua vội vàng đỡ lấy nhân viên tiếp thị nam. Là anh ta, sao có thể là anh ta? Sau khi người đàn ông đeo kính râm và người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam nhìn thấy Lâm Vân, hai mắt bọn họ trừng lớn, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ được rằng khách hàng giàu có mua phê tần trả tiền hết trong một lần lại là người lúc nãy bị bọn họ trào phúng. Chồng ơi, chúng ta, hình như chúng ta đã lỡ xúc phạm một nhân vật lớn rồi. Sắc mặt của người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ. Người đàn ông đeo kính râm nuốt nước miếng, ánh mắt anh ta nhìn Lâm Vân cũng tràn đầy sợ hãi. Hai người bọn họ không phải đồ ngốc, người có thể tùy ý mua chiếc xe 6 tỷ 580 triệu, lại còn trả tiền hết trong một lần, tuyệt đối không có khả năng là người bình thường. Người đàn ông đeo kính râm đột nhiên nhớ đến câu vừa nãy của Lâm Vân. Một quản lý an ninh nhỏ của một công ty cũng có thể kiêu ngạo như thế này, mua một chiếc Tiguan trị giá mỗi 700 triệu mà vênh váo đến thế. Thật đúng là nực cười. Hiện tại, anh ta mới hiểu được, những lời này của Lâm Vân không phải khoác lác. Anh yêu ơi, vừa nãy anh ta nói hôm nay anh ta vừa gặp tổng giám đốc Chu của công ty anh, chỉ sợ anh ta. Anh ta không hề khoác lác, nếu anh ta thật sự có quen biết tổng giám đốc của công ty anh, vậy. Vậy chỉ sợ một câu của anh ta cũng có thể khiến anh yêu bị sa thải. Người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam lo lắng nói, người đàn ông đeo kính râm nghe vậy. Sắc mặt trong phút chốc trở thành màu tro tàn. Hai người bọn họ đều hiểu rằng người có thể tùy tay lấy 6 tỷ 580 triệu mua xe tuyệt đối là nhân vật lớn. Bọn họ ở trước mặt nhân vật lớn như vậy không khác gì con kiến. Bốp, đều là mày, đồ đàn bà ngu xuẩn. Lúc nãy là mày nói láo đúng không? Người ta có thể mua phê tần trả tiền hết trong một lần. Muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, còn phải đi sàm sỡ mày sao? Người đàn ông đeo kính râm tát một cái thật mạnh lên mặt người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam. Bởi vì sợ hãi, người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam cũng không dám phản bác. Đi, đi theo tao đến xin lỗi anh ta. Người đàn ông đeo kính râm vừa nói vừa lôi kéo người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam đi về phía Lâm Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đeo kính râm sợ Lâm Vân thật sự có quen biết với Tổng Giám Đốc Chu. Anh ta sợ Lâm Vân sẽ bảo Tổng Giám Đốc sa thải anh ta, cho nên anh ta lựa chọn đến nhận sai xin lỗi Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thấy hai người đi đến trước mặt mình, không khỏi cười mỉa một tiếng. Mấy người đến để làm gì? Sao, còn muốn tiếp tục đến làm phiền tôi à? Cách chương.